Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 59, nhân sinh giống như chỉ mới lần đầu gặp gỡ. Ma tông đời thứ nhất đệ tử đều là Yến Ly tại du lịch thiên hạ lúc thu. Không cẩn thận thu nhiều, cái kia dứt khoát liền sáng tạo cái tông môn tốt. Đúng vậy, ma tông lúc trước thành lập. Thật chính là như thế qua loa. Năm đó Yến Ly còn không tính là thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Ma tông 12 vị đời thứ nhất đệ tử cũng bất quá là trong giới tu hành tiểu trong suốt. Nhưng theo thời gian trôi qua, theo từng người cơ duyên cùng kỳ ngộ, bọn họ từ đầu đến cuối tại tiến bộ, lại tiến bộ thần tốc. Tất nhiên, trong đó có nhiều hơn một nửa công lao là tới từ tiên sinh. Dần dần, ma tông càng phát ra lớn mạnh, có bây giờ quy mô, chỉ là con đường tu hành là một đầu con đường thông thiên. Chết ở trên đường quá nhiều người nhiều lắm, cho dù là ma tông nhóm này đời thứ nhất đệ tử, đồng dạng không thể tránh được, liền Yến Ly đều tại bế tử quan, huống chi là người khác, có lẽ là nghĩ đến đã từng bao nhiêu chuyện xưa. Thẩm Diêm cùng mấy vị phong chủ đều trở nên có chút trầm mặc. 12 người, chỉ còn lại có 5 cái, liền sư tôn đều tại bế tử quan. Đi lần này a, liền đi hơn một nửa. Bọn họ không nói gì, chỉ là lẳng lặng chú ý Lộ Tâm, muốn nhìn một chút trời sinh kiếm thai hắn, đến tột cùng có thể đi tới một bước nào. Tàng Sơn phía trên, Lộ Tầm đã đứng ở 599 tiết bậc thang nơi. Nơi này khắp nơi trên đất thượng phẩm Lam Trang. Đối với người chơi tới nói, đã là thiên đường, Lộ Tầm cái kia mắc cấp cỡ lớn đại bổng, cũng chỉ là thượng phẩm Lam Trang. Chỉ bất quá nó tại lực công kích phương diện này tương đối xông ra. Cùng phổ thông tử trang không kém cạnh, nhất cử đặt vững Lộ Tầm, đại bổng hiệp, uy danh. Hắn quét mắt hết thảy Lam Trang một chút, sau đó hơi sững sờ, mới gặp tại sao lại ở chỗ này. Lộ Tầm nhìn một cái Thanh Sam nói, cái này tên là mới gặp Thanh Sam là hắn đời trước chiêu bài trang bị một trong. Tại nơi nào đó bí cảnh bên trong nhận được, cái này Lam Trang đừng nhìn ngoại hình rất khinh bạc, nhưng lực phòng ngự kinh người. Hắn ngày bình thường gây chuyện thị phi thời điểm, nếu như không phải có nó hộ giá hộ tống lời nói, sợ là muốn nhiều chết nhiều lần. Vì vừa nát tiền, Lộ Tầm đã từng cũng là chơi đến bay lên hạng người. Không có cách, muốn nổi danh đến mới có thể tiếp vào càng nhiều tờ đơn. Có đầy đủ tờ đơn mới có thể mang đến đầy đủ lợi nhuận. Đến nỗi tiết tháo thần mã, đó bất quá là thành công trên đường một lần tiểu biệt cách. Về sau lại kiếm về là được rồi. Cẩn thận nhớ lại, Lộ Tầm đối với mới gặp yêu thích trình độ là hơn xa tại cái kia đại bổng. Nguyên nhân rất đơn giản, trên người của nó hiệu quả rất tốt, mặc vào tặc đẹp trai. Phát động hiệu quả thời điểm, thanh quang bốn phía đã lòe loẹt, lại kiên cường tin cậy, tuyệt đối là trang bức cua gái lượng không lầm lợi khí. Loại này trang bị nhất làm người khác ưa thích, dù sao cường chỉ là tạm thời, đẹp trai thế nhưng là cả đời sự, người chơi ở phương diện này đều là tự hiểu rõ. Nhớ ngày đó người một nhà đẹp trai sống tịnh, không thiếu nữ người chơi đều là tranh nhau muốn cùng hắn định ra tình duyên. Hắn ngay từ đầu còn thích thú, thẳng đến offline thấy mấy cái về sau, ý nghĩ liền phai nhạt rất nhiều. Bóp mặt hệ thống hại người chết nha. Đã mới gặp lại ở chỗ này xuất hiện, xem ra là kế tiếp có ma tông đệ tử nhận được nó tán thành, đem nó theo Tàng Sơn mang đi. Nhưng lại tại chỗ kia bí cảnh trong treo, sau đó bị ta đụng. Lộ Tâm ở trong lòng nói, chỉ tiếc đã từng chiêu bài của hắn Lam Trang, hiện tại đối với hắn chẳng thèm để ý. Cái này khiến hắn tâm tình có chút phức tạp, thế mà còn có một chút cảnh con người mất cảm giác. Ngược lại là linh kiếm nhóm vẫn như cũ không ngừng phát ra tiếng kiếm reo, điên cuồng muốn gây nên Lộ Tầm lực chú ý. lại đều bị hắn làm như không thấy. Tại tiếp tục leo núi trước, Lộ Tâm nhịn không được lại nhìn mới gặp một chút, nó vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Không bằng mới gặp, phía trước vẫn như cũ là sương mù nồng nặc. Lộ Tâm đi được cũng không nhanh. Hắn hiện tại kỳ thật rất hiếu kỳ, về sau sẽ là cái nào ma tông đệ tử theo Tàng Sơn mang đi mới gặp. Nếu như điều kiện cho phép, làm người kia tránh đi chỗ kia bí cảnh cũng tốt. Lộ Tâm ở trong lòng nghĩ đến. Đi tới, Lộ Tâm liền tới đến 698 tiết bậc thang nơi. Lại hướng lên, chính là tử trang, ngược lại là bởi vì dọc theo con đường này, kiếm khí bên ngoài pháp bảo đối với hắn đều hoàn toàn không có phản ứng. Hắn mới có thể không có bất kỳ cái gì xoắn suýt. Bước nhanh đi tới nơi này, bởi vì không được chọn, ngược lại trong mắt người ngoài, tỏ ra phá lệ tiêu sái. Lộ Tâm nhấc chân, đi lên cất bước, sương mù tự động tiêu tán. 699 tiết bậc thang nơi, hết thảy chỉ có 5 kiện tử trang, một cây đoản kiếm, một thanh trường thương, một cái đai lưng, một chiếc nhẫn, còn có một hạt xúc xác. Như thế nào còn có hạt xúc xác? Lộ Tâm có điểm mộng. Tuy nói thiên trần trong nhiều loại trang bị đều có, nhưng xúc xác vẫn tương đối hiếm thấy. Hắn thấy ngược lại là cũng đã gặp, nhưng tử trang cấp xúc xác vậy thật đúng là có điểm mãnh. Này xúc xác lại là vị nào di vật? Lộ Tâm không hiểu, chỉ tiếc hắn cấp bậc quá thấp, tạm thời không cách nào thu hoạch đến cơ bản tin tức. Nếu không ngược lại là có thể nhìn xem cơ bản trong tin tức có thể hay không viết. Thủ Phong Thượng, Nhạc Hạc Sơn nhìn viên này xúc xác, ánh mắt phức tạp, bên tai thậm chí còn có thể nghe được tiểu sư muội kia một tiếng tiếp theo một tiếng, thập nhất. Sư huynh, Nhạc Hạc Sơn tại trong 12 người xếp hạng 11, là nhỏ nhất sư đệ, phía dưới chỉ có một vị tiểu sư muội, mà này mai xúc xác chính là tiểu sư muội di vật. Tiểu sư muội không thị cược, nhưng mọi người đều biết ma tông trong có người thị cược như mạng, dù là hắn gặp cược tất thua. Viên này xúc xác sở dĩ là tiên cấp là bởi vì xúc xác chỉ là một tầng bên ngoài che giấu, lợi hại chính là bên trong có một viên cực nhỏ thiên nguyên châu. Nói xác thực, bản này chính là viên tiên cấp thiên nguyên châu, chỉ là tại tiểu sư muội cố ý gây nên hà, tại bên ngoài lại bao hết tầng xúc xác. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, ngày đó tiểu sư muội đột nhiên cầm một viên xúc xác tìm đến hắn, cũng nói cho hắn biết: thập nhất sư huynh, ta biết ngươi thích ta, chúng ta cùng nhau ném xúc xác, không thể vận chuyển linh lực, thuần túy xem vận khí. Nếu như ngươi điểm số lớn hơn ta, ta sẽ đồng ý ngươi. Này còn phải, Nhạc Hạc Sơn kích động muốn thét dài. Hắn thích tiểu sư muội rất lâu, thật rất lâu, lâu đến hắn thoáng cái đều nghĩ không ra đến tột cùng có bao nhiêu năm rồi. Không chỉ là hắn, ma tông là có tiếng lưu manh nhiều, liền Yến Ly đều đã bị kinh động, chạy tới chủ trì đại cục. Nhưng Nhạc Hạc Sơn là thật đồ ăn. Tại rất nhiều sư huynh sư tỷ cùng sư tôn chứng kiến hạ, hắn ném ra một cái hai. Nhạc Hạc Sơn chán nản ngồi trên ghế, liền cùng mất hồn tựa như, mà tiểu sư muội tiện tay ném một cái chính là 6. Khí vận chi nữ, kinh khủng như vậy. Sau đó, nàng tại trước mắt bao người, vận chuyển linh lực, đem nó trở thành một. Nàng phạm quy. Ở trước mặt tất cả mọi người phạm quy, đã nói bằng vận khí, nhưng nàng dùng linh lực, lấy mọi người tại đây tu vi, loại này tiểu động tác tự nhiên chạy không khỏi ánh mắt của bọn hắn. Nhưng bao quát sư tôn ở bên trong, đều nói Nhạc Hạc Sơn thắng, Nhạc Hạc Sơn cả đời này gặp cược tất thua, chỉ thắng lần này, hay là đối phương quang minh chính đại gian lận, cố ý làm. Hắn mãi mãi cũng quên không được ngày đó. Tiểu sư muội cười hì hì nắm chặt xúc xác, chắp tay nói: thập nhất sư huynh lợi hại,